Chương 782, ưu ám thuộc nữ cực quang xạ thủ. Cũng trong lúc đó, hai vị khách không mời mà đến, cũng đi tới Nhật Bản Mỹ xạ kỳ thành phố. Hai người cũng không có đi hướng xạ cải ra, mà là men theo khí tức, đi tới sạt nhà biệt thự. Đang bị quản gia mang tới phía sau đình viện thời điểm, Matthew, Wilhelmina, Mackenzie, Tix, đều đã ở nơi đó chờ. Sạt cùng Tạ Cả Nạ cũng ở bên cạnh, ở một cái bàn lớn, đổ đầy các loại văn kiện. Bọn họ đã bắt đầu quen thuộc thân là ngoại giới túc một thành viên công tác, sửa sang lại các loại tình báo, cùng với đến từ sổ phỉ nhắn nhủ bí mật tác chiến kế hoạch thư, còn có mỗi bên phương diện quân lực bộ thử các loại. Nghe được tiếng bước chân, hai người từ văn món trong biển ngẩng đầu, cùng nhau nhìn sang. Tuy là đã sớm đoán được có thể trở thành chặt nữ nhân, đối phương bề ngoài khẳng định phi thường xuất chúng. Nhưng là, bọn họ làm sao cũng thật không ngờ, xuất hiện tại bọn họ trước mắt, cư nhiên đúng như vậy hai người. Thủ tiến vào trước bọn họ thực hiện, là một người mặc hắc sắc tang phục, khuôn mặt mang hắc sắc sa chế mặt nạ bảo hộ, ngực trái mang theo xích hồng sắc bảo thạch hùng châm hắc phát nữ tính. Tuy là cách một tầng diện ra, có thể đoan trang xinh đẹp khuôn mặt, cùng hiền thục khí chất cao quý vẫn như cũ đập vào mặt. Gần từ bề ngoài mà nói, nàng tuyệt đối là không thua với mặt hẹ gì cùng hẻo mì nạ đại mỹ nữ. Ưu ám thuộc nữ ngoại giới túc trong tình báo đối với vị này hôn nha chi người đánh xe hiệu đệ gạt miêu tả, quả thực đúng mức, danh xứng với thực. Sau đó, tầm mắt của hai người rời đến phía sau nàng chậm nửa bước thiếu nữ thân. Chứng kiến đầu tiên mắt, bọn họ đầu tiên nghĩ tới chính là sáng sớm đón như cũ nở rộ một đóa nụ hoa chấm nở hì nạ hoa cúc. Đây là một cái vóc người cùng xa nạ không sai biệt lắm, có thể bề ngoài đại khái 14-15 tuổi thiếu nữ. Liếc mắt là có thể nhìn ra nội tâm khẩn trương ôn hòa dung mạo, ăn mặc chỉnh chỉnh tề tề hắc sắc ý liề, bên ngoài khoác nhất kiện thật to áo khóa ngoài màu tím, mặt thì là quần áo màu xanh biết váy. Ghim thành hai bên tóc màu nâu rũ xuống hai vai phía trước, mặt nạm hai cái bó mũi tên hình kim sắc vật trang sức. Làm cho một loại cùng ưu việt xạ nạ hoàn toàn bất đồng, thiên nhiên hồn nhiên khả ái ấn tượng. Trong tài liệu ghi chép một vị khác cường giả. Đồng thời cũng là ở xạ nạ trước còn ấu thơ nhất phở làm hạ giờ, cực quang xạ thủ chia ra. Tốt cản, cùng vẽ lẹt tiểu thư cạnh tranh chặt tình địch. Chặt cái tên kia, quả nhiên là một lọ lại cồn trong lòng hai người âm thầm nghĩ tới. Đã lâu không gặp, Hiệu Khéo Mi Nạ hiệu đệ gạt đầu tiên đối với Hiệu Khéo Mi Nạ gật đầu, sau đó nhìn về Mạt Thiệu cùng Tịt. Đây cũng là chúng ta lần đầu tiên gặp mặt đi, Mạt Thiệu. Xen tố mẹ, Tịt xem ra. Tất cả sự tình các ngươi đã từ dễ bẻ ý cả nơi đó biết nói đến phần sau. Hiệu đệ gạt sâu đậm đưa mắt nhìn mặt sau cùng vẻ mặt ngượng ngùng túi đầu dễ bẻ ý cả liếc mắt. Dễ bẻ ý cả trở về một cái ấy náy nhãn thần, tự mình ở nơi nào uống rượu. Ngày hôm qua bị hiếp bức đến sau này, nàng liền đang tiếp thụ mọi người khảo vấn. Nguyên bổn chính là cái loại này không gạt được tâm sự tính cách, vì vậy rất nhanh thì túi chữ nhật ra cùng chặt gặp nhau quen biết đến yêu nhau quá trình. Mà lại nói tiếp cũng coi như không phải yêu nhau, chỉ là bị mạnh mẽ xâm phạm thân thể, thêm cảm thấy chọc người kia cũng không tệ lắm, giống như hắn đem cái loại này quan hệ thân mật duy trì đi. Hơn nữa, bởi vì phở làm hạ dở số mệnh tiêu thất, nàng mấy chục năm qua, vẫn luôn đang hưởng thụ làm vì một nhân loại sinh hoạt, chỉ là thỉnh thoảng nghĩ đến chắc, sẽ có chút tịch mịch mà thôi. Đương đắc đến lì nạn xỉ hờ đưa tin sau. Nàng không chút nghĩ ngợi liền gia nhập mái nạ hệ tờ mạn đi vi nẹ Scarlet, đồng thời phối hợp chặt kế hoạch. Đương nhiên, nàng chỉ phụ trách thực thi, chân chính đã làm gì sự tình, sinh ra hậu quả như thế nào, chính cô ta cũng không phải tin tưởng. Ngược lại, chính là cùng bọn tỷ muội cùng nhau trợ giúp nhà mình nam nhân vội vàng chứ sao. Nhưng mà, trải qua cái này một ngày tới ở chung, chính cô ta cư nhiên dần dần bị mặt từ các nàng thuyết phục. Ở chặt nữ nhân ở giữa, chia làm ba phe cánh. Cờ dìm sân đi ni rèn, phở làm hạ dơ, nhân loại mà hiện tại, lấy bẻn vẹ cầm đầu cờ dìm sân đi ni rèn nhất phương như toàn độc chiếm chắc. Cho nên, chúng ta hiện tại mới chịu kết hợp lại, đồng tâm hiệp lực, đem chặt cho đoạt lại. Không có nói tới không bao lâu có kỳ kế hoạch, mà là từ chặt nữ nhân cái này một lập trường xuất phát tiến hành thuyết phục. Thứ hai, thì là thân là phở làm hạ dơ. Cho dù hiện tại đã từ bỏ cái thân phận này, có thể trở thành hiện thế vương, đã từng nhân loại, giữ gìn cái này thế giới cân bằng, cũng là trách nhiệm của các nàng cùng nghĩa vụ. Hiện nay, dễ bẻ ỉ cả xem như là bị xối dục vị thứ nhất mái nạ hệ tơ mản đi vi nẹ cả lẹt thành viên. Há, không có chút nào che giấu sao mặt thứ hết y nhíu lông mày, nhìn trước mắt vị này dung mạo ngay cả nàng cũng theo đó kinh diễm mỹ lệ nữ tính. Ừ, ta nhưng là nói nạ hệ tơ mạn đỉ vi nẹ cả lẹt tể tướng, điểm ấy chỉ số IQ vẫn phải có hiểu để gặt nhàn nhạt trả lời, kéo chậm chính mình nửa bước chia ra tay, đi tới phía trước tọa. Vẫn nuốt ở phía sau cúi đầu chia ra, đang ngồi sau, liền cảm thấy một loại ánh mắt rơi tại chính mình thân. Nàng sợ hãi xinh xinh ngẩng đầu, cẩn thận quan sát mặt thiệu các nàng. Chỉ là, ở ánh mắt đụng vào trong nháy mắt, liền sợ đến cúi đầu, ấp á ấp úng nói rằng. Cái kia, ta là chia ra, ở nơi nạ hệ tơ mạn đỉ vi nẹ cả lẹt bên trong là tiên phong đại tướng, mời chỉ giáo nhiều hơn đối mặt giống như một con động vật nhỏ vậy chia ra. Mặt thực khí thế của các nàng không khỏi mềm nhũn, không phải đợi các nàng mở miệng, đầu tiên là một cái yêu mị thanh âm nói rằng. Chia ra, không cần như thế thận trọng tiếp đó, lại vang lên một cái nhanh nhẹn thanh âm. Đúng vậy, các nàng có thể là ngươi các tỷ tỷ, chắc vứt bỏ ngươi lâu như vậy, chỉ có ở cần ngươi thời điểm chỉ có nói một tiếng, còn ngươi giấu giếm một mặt, lần này nhất định phải để ngươi các tỷ tỷ thay ngươi chủ trì công đạo, đó là mỗi người bất đồng hai nữ tính thanh âm. Thanh âm của các nàng, là từ trịa dạ rũ xuống hai vai trước mặt mái tóc cuối cùng, tả hữu mỗi bên một bó mũi tên hình vật trang sức bên trong truyền tới. Hai vị nói vậy chính là cờ dìm sần bên trong tiếng tăm lừng lấy đồng tâm nhất thể tỉ muội, tên thật vì giờ y ạ ảm, số gì ạ cờ dìm sần lột đi lần đầu gặp gỡ. Những năm gần đây, trịa dạ nhờ có ngươi chiếu cố chúng ta thay thế chặt cảm tạ các ngươi làm chúng nữ đứng đầu mặt thì cùng tịt đồng thời đối với hai tỉ muội nói rằng, tiểu như cùng chèn nì ẹ ý ạ cùng vẹt chờ nì ẹ ý ạ nói, chia dạ là muội muội của các nàng, chọc chiếm thân thể người khác, cướp đoạt trái tim của nàng sau, liền để ở một bên vài thập niên không quản không hỏi, chỉ là ở gần nhất vì triệu hoán hủy diệt chi long mới nhớ tới nàng, quả thực hơi quá đáng. Mà đồng dạng bởi vì chọc kế hoạch mà được lợi các nàng, đương nhiên muốn phát sinh cảm tạ. Không phải không có quan hệ, chỉ cần chọc không có quên ta cũng đã rất thỏa mãn nhưng mà... Rõ ràng hẳn rất ủy khuất chia ra nhìn thấy mặt thực cùng tịt cử động sau, lại hốt hoảng vùng tay nhỏ bé, đỏ lên khuôn mặt nói rằng. Động tác của nàng cùng ngôn ngữ, để mặt thiệu đám người cảm giác càng thêm đáng yêu. Tuy là chắc có đôi khi làm việc quả thực rất đục sổ sách, nhưng hắn sở tìm nữ hài tử, đều là phi thường người xuất sắc gã đơn thuần như vậy cô gái khả ái, cư nhiên đối với chọc như vậy khăng khăng một mực, thực sự là quá đáng tiếc mặt hẹ gì không khỏi phát ra một tiếng cảm khái. Xa xa sặt cùng tạ cả nạ tán thành gật đầu. Nghe được nếu như vậy, chia dạ lại xấu hổ. Hiệu đệ gạt nhẹ nhàng vô vô chia dạ bả vai, trấn an nàng sao động tâm tình sau, quay đầu nhìn mặt thiệu. Như vậy, nếu biết thân phận của chúng ta, ngươi dự định làm cái gì rất đơn giản, chúng ta kết thành chiến lược đồng minh, cùng nhau đối kháng bẹn vẹ hẹo các nàng, đem chặt cướp về mặt thực không có quanh co lòng vòng, trực tiếp nói. Sau đó, nàng đem chặt tính cách biến hóa, cùng chắc hành vi có thể tạo thành tai nạn kết quả tự thuật một lần. Mặc dù có quan tai nạn chỉ là suy đoán, có thể căn cứ hai lần trước đại chiến, cùng với chắc chịu đến phá hư ảnh hưởng, còn có như bây giờ bạn mặt cờ đối với phở làm hạ giờ phát khởi chiến tranh, cũng làm cho cái suy đoán này rất gần sự thực. Được rồi, ta đồng ý nghe xong mặt thiếu lời nói sau, hiệu đệ gặt trực tiếp đáp ứng đến, để mặt thực các nàng chuẩn bị lý do thoái thác hoàn toàn rơi vào khoảng không. Nhìn thấy các nàng hết ý biểu tình, hiệu đệ gạt cười nói. Rất kỳ quái ta tại sao phải bằng lòng ư, ngươi đáp ứng quá thẳng thắn, để cho ta có một chủng không phải chân thật cảm giác ha hả. Ở nơi nạ hệ tờ mạn đỉ vi nẹ cả lẹt bên trong, hệ cắt chỉ có là chúng ta thủ lĩnh. Có thể nàng trực tiếp đạt đến mệnh lệnh, chỉ có đón về hủy diệt chi long phút chốc mà thôi. Thời gian còn lại, đều là bẻn vẻ ở thay thế hệ cắt đối với chúng ta ra lệnh nghe xong hiệu đệ gạt giải thích. Mặt thiệu nhất thời liền hiểu. Hiển nhiên, hiệu đệ gạt đã cùng bèn vẹ phi thường bất mãn, e rằng đây mới là thân là tể tướng nàng vẫn không có đi trước tinh lê điện nguyên nhân đi. Bởi vì hai người đều là cái loại này chí mưu hình nhân vật, mà bèn vẹ hẹo nhưng vẫn ổn áp hiệu đệ gạt một bậc, trước kia là bởi vì thế đơn lực bạc, bây giờ có mặt thiệu các nàng, làm ra loại này tuyển trạch cũng không ngoài ý kế đó, chính là chia ra. Bao quát hiệu đệ gạt ở bên trong. Tầm mắt mọi người đều rơi xuống cái này bề ngoài khả ái tiểu cô nương thân. Không cần nhìn chúng ta là tuyệt đối sẽ không để chia dạ cùng cờ dìm sấn đi nì dẹn đồng lưu hợp ô chèn nì e y ạ cùng vẹt chờ nì e y ạ trước rồi nói ra, thay thế chia dạ làm ra quyết định. Bất quá, cái này có một điều kiện tiên quyết. Nhưng là, nếu như chắc kế hoạch, thật có thể thực hiện trịa giả nhỏ giọng đưa ra ý kiến của mình, nàng quả thực toàn tâm toàn ý yêu chắc, dù cho lúc này biết rõ chắc đang làm không phải hảo sự tình, phần tâm tình này vẫn không có cải biến. Kể từ năm đó trơ mắt nhìn chắc giết chết quỷ công thao túng sư Caesar, Habichbert, mà thờ ơ thời điểm, nàng cũng đã mất đi lập trường của mình. Vậy cũng không được, thả ngươi mấy thập niên bồ câu. Không thể dễ dàng như vậy tiện nghi nàng, dù sao thì coi như chúng ta vô luận như thế nào nỗ lực, cũng tuyệt đối ngăn cản không được cái tên kia. Còn không bằng nhân cơ hội này đùa giỡn một chút tiểu tính khí, cho hắn biết tầm quan trọng của ngươi đúng, chờ hắn biết sự lợi hại của ngươi, sẽ khóc cầu ngươi trở lại bên cạnh hắn, đến lúc đó nhất định phải để cho cái tên kia hảo hảo thoải mái một chúng ta trịa giả tịch mịch hữu quảng thể sắc và tinh thần mới được nghe hai vị khế ước ma vương một trước một sau chế dê ước. Trịa giả gương mặt của đã đỏ sắp nhỏ máu. Chỉ là, từ nàng không có phản bác đến xem, hiển nhiên là động lòng. Bày ra mình lực lượng, để chấp nhận thức đến tầm quan trọng của mình, sau đó tự mình mời chính mình trở lại bên cạnh hắn. Chỉ là muốn voi giống một ít, trịa giả cũng đã ước mơ vô cùng. Đến tận đây, nai nạ hệ tơ mạn đỉ vi nẹ cả lẹt trong bốn vị phở làm hạ giờ, ngoại trừ thật sớm trở về ngu hiên, còn lại ba vị toàn bộ bị mặt từ các loại nhân sách phản. Bèn bè ẻo vẫn đối với nải nà hệ tờ mạn đi vi nẹ sạ lẹt phát hiệu lệnh hành vi, rốt cuộc nên đón quả đắng. Bất quá, bây giờ các nàng lý do chiến đấu, chỉ là nhằm vào lấy bèn bè cầm đầu cờ dìm sần đi nì gen mà thôi. Ở chấp chính thức tuyên bố hắn kế hoạch trước, các nàng vẫn như cũ bảo lưu ý kiến của mình. Cùng dự định hiện hành quan sát, tới xác nhận chân chính đối thủ đại địa tứ thần giống nhau. Nói cho cùng, ở sâu trong nội tâm, bọn họ đều đối với chắc ôm một tia kỳ vọng, nếu như hắn giấc mộng kia, thực sự có thể thực hiện. Vô luận là đối với phở làm hạ giờ, đối với nhân loại, vẫn là cờ dìm sần đi nì rèn tự thân, đều là một cái kết quả tốt.